Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236, chương 240, kinh ngạc xiển giáo kim tiên. Tương đương, trên tường thành, dưới tường thành tiếng la giết tất cả đều yên tĩnh lại. Bắc địa quân yên lặng hướng về đế tân dựa vào, đem hắn làm thành một vòng. Trên cổng thành Khương Tử Nha chờ Tây Chu tướng lãnh, các tiên nhân đều vô cùng hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào đế tân. Hắn làm sao dám tới? Đế tân hắn không biết tình huống hiện tại có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Hiện tại đại thương nhưng là đế tân một cái vương thất người. Còn lại thương vương huyết mạch đều bởi vì tạo phản bị đẩy đi Nam Cương đi. Cũng không biết sống hay chết. Hắn lại chưa sinh con tự. Vạn nhất trên chiến trường ra chuyện, đại thương trong nháy mắt liền phải sụp đổ. Tương đương Khương Tử Nha ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía đế tân. Không người so với hắn càng rõ ràng. Hắn nhớ bao nhiêu đem đế tân bắt lại. Tương đương nhưng Khương Tử Nha hiểu hơn một việc. Phong thần không đến cuối cùng. Đại thương khí vận không bại. Hắn thì không cách nào trực tiếp đối nhân vương ra tay. Tương đương chỉ bất quá bây giờ vấn đề. Đã không phải là đúng hay không nhân vương động thủ vấn đề. Là nhân vương muốn xuất quân công đánh bọn hắn Tây Chu. Tương đương, sư huynh. Thương vương động thủ, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha chỉ có thể lại cầu hướng mình ba vị sư huynh. Cụ Lưu Tôn lạnh hừ một tiếng, yên tâm, tuy nói không thể tổn thương nhân vương, nhưng nơi này cũng không phải triều ca, không có cửu đỉnh che chở. Tương đương đem hắn cầm cố lại, ném vào thương doanh, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tương đương, nói xong, cụ Lưu Tôn liền ném ra Khổn Tiên Thăng. Hướng thẳng đến nhân vương bay tới. Tương đương đến mức trước đó Khổn Tiên Thằng bị đánh về. Linh khí đại thủ tán loạn một chuyện. Hắn vô ý thức thì cho quy tội tại Ngao Bính trên thân. Tương đương Long tộc nha. Nói thế nào cũng là viễn cổ tam đại cổ tộc một trong. Có chút đồ vật bảo mệnh cho mình thái tử. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại tam hoàng ngũ đế hậu nhân vương không được tu luyện một chuyện. Sớm đã thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Không có người sẽ cho rằng thương vương là một ngoại lệ. Tương đương sau đó, đế tân thì hướng về khuôn mặt của hắn ba ba đánh tới. Tương đương, lục mạch thần kiếm thiếu xung kiếm. Tương đương, chỉ thấy đế tân tay phải ngón út bắn ra. Chân nguyên trong cơ thể. Sát khí, linh khí ba cái lấy một loại đặc thù tỷ lệ hỗn hợp phương thức theo đầu ngón tay bay ra. Linh khí làm chủ kiếm khí ly thể sau linh động mau lẹ. Nhẹ nhõm ngăn lại Khổn Tiên Thằng đầu dây không nói. Còn tại đế tân khống chế phía dưới trên không trung vặn vẹo rẽ. Cùng Khổn Tiên Thằng chiến đấu. Cứ thế mà hết sạch Khổn Tiên Thằng tiên khí. Khiến cho lui về mới tiêu tán. Lần này xuất thủ trên cổng thành người xem như thấy rõ. Tương đương có thể ngăn cản thái ất pháp bảo sử dụng. Cái này đế tân. Quá cổ quái, tương đương đặc biệt là cái kia một tay kiếm khí. Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Rõ ràng không có tiên đạo khí tức. Thế mà có thể cùng Khổn Tiên Thằng chiến đấu không nghỉ. Tương đương trên cổng thành, văn thù lần thứ nhất nhíu mày. Ẩn ẩn cảm giác phong thần một chuyện. Tựa hồ có chút đào thoát khống chế. Tương đương phía dưới, đế tân âm thầm phân phó tướng rút quân. Lại truyền âm Ngao Bính xem máy cướp người về sau. Nhảy xuống ngựa lưng. Chủ động tiến lên đứng ở dưới tường thành. Khương Tử Nha. Người bắt đi ta ba tên đệ tử dán tại đầu tường. Người có phải hay không xem thường ta thương vương. Là muốn cùng đại thương toàn diện khai chiến. Nói. Đế tân nhếch miệng lên một tia tàn khốc mỉm cười. Bỗng nhiên một bàn tay đập tại thành tường nơi hẻo lánh. Tương đương, Hàng Long thập bát trưởng long chiến vu dã. Tương đương, uy lực một chiêu lớn nhất trưởng pháp sử xuất. Dòng dã 18 điều kim long gầm thét đánh tới thành tường dày nhất chỗ ngoặt. Đem đánh nát sụp đổ. Rơi xuống trên trăm tên Tây Chu chiến sĩ. Hoàn toàn không thấy Phổ Hiền sử xuất ba pháp kim liên phòng ngự. Tương đương trên cổng thành. Tất cả mọi người. Đặc biệt là xiển giáo tam tiên đều là hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào đế tân. đặc biệt là Phổ Hiền. Bởi vì chỉ có hắn thông qua bị nổ nát kim liên cánh sen biết. Vừa mới một trưởng kia lực phá hoại, tuyệt đối cao hơn thái ất kim tiên viên mãn cấp bậc. Tương đương còn lại tiên nhân, cũng theo cái kia từng cái kim long bên trong. Cảm nhận được vẫn là uy hiếp, đế tân đập hết thành tường. Lần nữa nhìn về phía trên tường thành tiên nhân, làm qua một trận, hoặc là thả cô đồ đệ. Trên tường thành trầm mặc không nói. Dưới tường thành thương quân đang yên lặng lui lại, cho vua của bọn hắn đầy đủ chiến đấu không gian. Rất lâu, ngay tại đế tân nhanh muốn nhịn không được, chuẩn bị lực chiến tam thái ất, để Ngao Bính cưỡng ép cướp đoạt đệ tử lúc, thực lực mạnh nhất Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn mở miệng. Thả đi, Văn Thù sư huynh, tương đương, Khương Tử Nha không muốn, thật vất vả mới bắt ba cái thương tướng, cũng đều là hạng người tu vi cao thâm. Cái này muốn là thả lại thương doanh, lại xuất quân trở về báo thù làm sao xử lý. Hiện tại Tây Chu, trừ hắn ba cái sư huynh, không ai có thể chống đỡ được Na Cha, Dương gia huynh đệ bọn họ. Tương đương kết quả, căn bản không giống nhau. Văn Thù mở miệng, Phổ Hiền cũng nói, thả đi, thương vương có thái ất chiến lực. Trận chiến này đã là thắng bại khó phân, hắn là nhân vương. Chúng ta không thể gây tổn thương cho hắn. Hắn lại có thể không chút kiêng kỵ đối Tây Chu phàm nhân tướng sĩ ra tay. Tiếp tục đánh xuống. Chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Phải cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ cầu viện mới được. Liền Phổ Hiền sư huynh đều nói như thế. Lại thêm cụ Lưu Tôn trầm mặc biểu thị ngầm thừa nhận. Khương Tử Nha coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng đành phải sai người để xuống Na Cha ba người, đưa cho không kịp chờ đợi phía trên tới tiếp thu Ngao Bính. Mặc cho hắn giá vân đem mang về thương doanh, đế tân đợi đến Ngao Bính bọn người rời đi, đồng thời đại quân tất cả đều rút lui Tây Chu. Vừa rồi một tên sau cùng leo lên xích thố, quay người rời đi, chỉ là lúc rời đi, trước đó phẫn nộ còn không có nhường quên trào phúng một đợt. Đi đến một nửa đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn lấy Tây Chu cười lạnh một tiếng. Ha ha, thiên đạo đại thế. Ha ha, Tây Chu. Ha ha, tiên nhân. Mặc dù không biết đế tân đang cười cái gì ý, nhưng trên cổng thành tiên nhân cùng Khương Tử Nha cũng cảm giác bị vũ nhục, tương đương mà lại là vỗ mặt. Ở trước mặt tất cả mọi người canh canh thẳng đánh cái chủng loại kia, tương đương thương tổn mặc dù không cao, làm nhục tính cực mạnh. Tương đương Khương Tử Nha hận hận nhìn lấy đế tân đi xa phương hướng. Một cái vong quốc chi quân, ngoan ngoãn ngốc tại triều ca xa hoa lãng phí hưởng thụ thì cũng thôi đi. Suốt ngày không phải phát triển thương nghiệp cũng là cải cách quân chế. Quốc lực vượt qua Tây Chu không nói, thậm chí hiện tại còn cho thấy vô cùng cường hãn vũ lực giá trị. Ngươi, người đầy quả thực ngay tại cho hạ kiệt dạng này vong quốc chi quân mất mặt a. Tương đương cái này thiên đạo đại thế, còn có hay không điểm chuẩn? Tương đương, sư huynh. Tương đương, một ủy khuất. Khương Tử Nha liền phát động hắn tự mang truyền thuyết kỹ cầu viện. Thương vương như thế ương ngạnh, lại như thế khác thường. Chúng ta muốn không đi cùng sư tôn nói một tiếng, để hắn tra một chút. Phổ Hiền nghĩ nghĩ. Tuy nói bọn họ phản giáo một chuyện khẳng định không được sư tôn chào đón, nhưng Khương Tử Nha nói thế nào đều là phong thần người chủ sự a. Tương đương nhân vương đều có thái ất chiến lực. Đây chính là làm trái thiên đạo định ra quy tắc. Tương đương lấy xiển giáo giáo nghĩa. Không thể nói được sư tôn thật sẽ giúp chúng ta. Thiện, tương đương, Phổ Hiền gật gật đầu. Màn đêm buông xuống liền cùng với những cái khác hai vị sư đệ mang theo Khương Tử Nha lao tới Ngọc Hư Cung. Sau đó, tại sắp tiến vào Côn Lôn Sơn Mạch lúc, một cái mênh mông thanh âm đập vào mặt, tương đương cốt, tương đương quen thuộc sư tôn thanh âm. Nhất thời dọa đến bốn người sợ chết khiếp, lập tức rời đi Côn Lôn Sơn, chạy tới Linh Thứ Sơn hướng Nhiên Đăng xin giúp đỡ đi. Mà giờ khắc này Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, đột nhiên hai đạo hết sạch lại lần nữa buông xuống. Tương đương, đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu,